Ngài đến phòng hành chính tổng hợp có chuyện gì sao? Người tới đúng lúc, trưởng quản lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net